Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt bà Lục tái nhợt, bộ dáng bệ rạc đến mức người không ra người, ma không ra ma. Bà vừa lau nước mắt, vừa nức nở kể lể, Lâm Huyền quá độc ác. Cô ta không cho tôi tiền, không cho con gái tôi đi học. Làm tôi đường cùng phải thế này đây. Bộ dạng đáng thương của bà Lục khiến người ngoài không khỏi cảm thán. Nhưng Lâm Huyền thẳng thắn đáp lại. Bây giờ đi học thì được gì? Không thi đại học được, cũng không xin được việc, cuối cùng chẳng phải quay lại quê nhà trồng trọt. Các chị dâu trong nhà ăn đói mặc rách, cháu trai cháu gái gầy trơ xương, còn phải nhịn ăn nhịn mặc để đưa lương thực cho cô út đi học. Các người nói tôi là thím, chẳng lẽ để mặc bọn trẻ con đói c, h, ế, t chỉ vì sĩ diện cho cô ta sao? Chẳng lẽ các cháu không phải người? Câu trả lời của Lâm Huyền khiến mọi người bắt đầu thay đổi cách nhìn. Ban đầu họ thương cảm cho Lục Tâm Liên, nhưng giờ lại nhận ra, chẳng phải các chị dâu và lũ trẻ càng đáng thương hơn sao? Có người lẩm bẩm, thôn mình ngoài nhà bí thư, có ai cho con gái học cấp 3 đâu? Ở quê, con gái 12 tuổi đã ra đồng kiếm công điểm rồi. Cô ta còn muốn học tiếp, thật ích kỷ, chị cả Lục, người từng chịu đủ sự hành hạ từ bà Lục, nghe xong lời Lâm Huyền liền bật khóc. Nỗi uất ức bao năm dồn nén khiến cô không kìm được nước mắt. Ngày mới gả vào, cô từng bị bà Lục tra tấn đến trầm cảm sau sinh, thậm chí suýt tự tử nếu không vì đứa con. Những ngày gần đây, nhờ Lâm Huyền trở về, cuộc sống của cô mới tạm dễ thở, vậy mà giờ hai mẹ con Lục Tâm Liên lại muốn cướp đi tất cả. Chị cả khóc nghẹn ngào, vừa đau đớn vừa tuyệt vọng, cảm xúc chân thành hơn hẳn màn. Diễn kịch của mẹ con bà Lục, anh cả Lục không nhịn được, quát lớn, đàn bà con gái đừng làm loạn nữa. Cút về nhà, cô còn muốn dồn mẹ tôi đến C, H, E, T à? Ông Lục đứng một bên thở dài, giọng yếu ớt cầu xin. Mau về nhà đi, đừng làm ầm lên nữa. Bà Lục vẫn không chịu buông tha, ôm chặt chai thuốc, gào lên. Phải ở riêng, không ở riêng thì tôi C, H, E, T cho các người xem. Tôi bị cô ta ép chết. Bà chỉ thẳng vào Lâm Huyền. Nhưng khi nhìn lại thì Lâm Huyền đã lẳng lặng vòng ra phía sau bà. Nhanh như chớp, Lâm Huyền lao tới giật lấy chai thuốc. Bà Lục giật mình hét lên, cô làm gì vậy? Lâm Huyền thản nhiên đáp, mẹ à, mẹ đừng luẩn quẩn trong lòng nữa. Hôm qua tôi châm cứu cho mẹ là vì cứu mẹ thôi. Lục Tâm Liên thấy thế liền lao đến định đánh Lâm Huyền, nhưng chị cả và chị hai kịp thời giữ chặt cô ta lại. Cách chương.